cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 46 không đẹp trai bằng 1/10.000 của ngươi. Ăn xong điểm tâm, Diệp Oản Oản hướng phía phòng học đi tới. Khoảng cách cửa phòng học còn có vài chục bước thời điểm, Diệp Oản Oản xa xa thấy cửa sổ có mấy cái đầu giáo giác mà ngó ra bên ngoài nhìn quanh. Thấy nàng sau, mấy cái đầu kia giống như bị kinh ngạc, vèo vèo vèo tất cả đều rụt trở về, trong phòng học truyền tới một trận huyên náo âm thanh. Sau đó, là một trận an tĩnh quỷ dị. Diệp Oản Oản đứng cách xa cửa phòng học 3 bước, đang muốn tiếp tục đi phía trước, bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt như có như không mà hướng trên đỉnh đầu khung cửa nhìn một cái. Tại thời điểm nàng dừng chân không tiến lên, trong phòng học từ đầu đến cuối yên lặng không có một tia âm thanh, giống như tất cả mọi người đều đang đợi cảnh tượng trọng đại gì đó. Nàng ngày hôm qua mới vừa xui xẻo bị quất trúng một cái đại phiền toái như vậy, những người đó không muốn chỉnh lại nàng mới có quỷ đây. Diệp Oản Oản cũng không cuống cuồng, vẫn tiếp tục đứng ở cửa không di chuyển. Một lát sau, quả nhiên có một cái đầu không nhịn được nữa đi ra quan sát dò xét, sau đó lập tức cẩn thận mà rụt trở về. Rất nhanh, tiếng chuông vào học vang lên. Sau lưng truyền tới nam nhân bị dọa sợ đến gần chết âm thanh, "Ôi chao ta đi. Dọa ta một hồi." "Diệp Oản Oản, là ngươi à?" Triệu Tinh Châu trong tay ôm lấy một quyển sách số học, che ngực, vẻ mặt kinh hoảng nhìn chằm chằm mặt của nàng, nhìn dáng dấp dọa sợ không nhẹ, đều sắp đi học, tại sao còn đứng ở cửa không vào đi, suy tư một chút đời người, lão sư ngài trước, Diệp Oản Oản lễ phép lui về phía sau một bước. Thái độ của Triệu Tinh Châu đối với nàng biểu thị rất hưởng thụ, hừ hừ, số học thi không điểm, bây giờ biết ấy nấy. Triệu Tinh Châu vừa nói chuyện, một bên đưa tay đẩy ra cửa phòng học. Một giây kế tiếp, rào một tiếng, một thùng nước lớn vỗ đầu che mặt mà hướng về phía Triệu Tinh Châu tạt xuống, nhất thời đem hắn dội thành ướt như chuột lột. Triệu Tinh Châu thừa ra một giây đồng hồ, ngay sau đó cả người đều nổ, ta. Thảo. Lão tử buổi sáng mới vừa đi làm kiểu tóc mới. Cái nào thằng nhóc con? Cút ra đây cho lão tử. Bên trong phòng học đầu tiên là một trận thất vọng thổn thức, ngay sau đó không ít người đều mặt đầy kinh hoảng. Địch. Thế nào đẩy cửa chính là số học lão sư? Xong đời. Lớp ép tất cả mọi người đều biết, thà đắc tội chủ nhiệm lớp, cũng đừng đắc tội vị này nhìn luôn là cười hiếp mắt rất dễ nói chuyện số học lão sư, nếu không tuyệt đối bị hành hạ đến sống không bằng chết. Triệu Tinh Châu lau nước trên mặt, cười lạnh, không ra đúng hay không? Chờ để lão tử tự ra được, vậy thì không dễ nói chuyện như vậy đâu. Qua thật lâu sau, rốt cuộc có ba nữ sinh cùng một cái nam sinh rụt rè e sợ mà đứng lên. Mấy người các ngươi, cùng lão tử ta tới ban công hội một chuyến. Đi ngang qua Diệp Oản Oản thời điểm, Triệu Tinh Châu nhìn chòng chọc nàng chừng mấy giây, ánh mắt tương đối u oán. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, vẻ mặt nghiêm nghị cùng vô tội. Sau khi Triệu Tinh Châu mang theo mấy cái gây chuyện học sinh rời đi, Diệp Oản Oản tại bên dưới sự căm ghét căm tức của các nữ sinh trong lớp, thẳng hướng phía chỗ bên cạnh Tư Hạ đặt mông ngồi xuống. Đại khái là bởi vì tan học muốn diễn tập, Tư Hạ hôm nay mặc một thân đồng phục phong cách Anh quốc, trắng phao đế, men theo biên áo là viền vàng, cấm dục kiểu cổ áo hệ đến trên cổ viên thứ nhất nút áo, tương đối phù hợp hắn muốn diễn vương tử người thiết lập. Vô vô, khó khăn quá, quẩn quẩn không tả gì ta cũng không biết nữa. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng hoàng tử trong công chúa Bạch Tuyết đi. Nhất là trên người hắn cái này bẩm sinh tự phụ khí chất cùng cao cao tại thượng ngạo mạn vẻ mặt. Bất quá cũng là khó trách, dù sao cũng là Tư gia duy nhất tôn bối, tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn coi ra gì. Đương nhiên, cái này không bao gồm Diệp Oản Oản. Cơ hồ là trong nháy mắt thấy Diệp Oản Oản, nam sinh cái kia chói lóa ánh mắt, gương mặt soạt một cái liền xanh biếc. Diệp Oản Oản thừa Diệp lão sư không có ở đây, không nói hai lời móc ra điện thoại di động, bắt đầu cho Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn, nàng phải hành động trước khi Thẩm Mộng Kỳ động thủ, tiên hạ thủ vi cường mà. Tư Hạ thật vất vả mời từ cái bộ dạng kinh thiên động địa kia tỉnh lại một lần, liền thấy Diệp Oản Oản đang không biết gửi tin nhắn cho ai, hơn nữa đúng lúc thấy rõ nội dung nàng viết.